Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đi ở. Thông qua vụn vặt lẻ tẻ đối thoại, Cam Cốc Vũ Trải sửa lại một chút trước mắt mình hiểu biết đến tình huống. Đơn giản tới nói, Cam Cốc Vũ bị vị này đối với mình tràn ngập địch ý cực phẩm mỹ nữ phái. Lợi dụng cái này cái gì thánh thụ triệu hoán nghi thức cho lầm triệu hoán. Bởi vậy xuyên qua, hắn đi tới một cái gọi tự nhiên chi lâm nữ nhi quốc. Nơi này mỹ nữ tựa hồ phần lớn đều là thông qua dạng này mỗi năm một lần triệu hoán đến nơi đây. Mà lại phụ tặng ra sinh đồ tân thủ bị lá cây váy rơm một bộ ân. Cái này hắn không có. Còn tốt không có. Cam Cốc Vũ căn bản không cách nào tưởng tượng. Mình mặc vào váy rơm đến cùng là cái bộ dáng gì? Đại tế ti, lần này làm sao bây giờ? Lần nữa tiến hành thánh thụ triệu hoán a. Một vị trung niên mỹ phụ nhìn về phía lão phụ nhân, cẩn thận mà hỏi thăm. Tại nàng liếc về phía Cam Cốc Vũ trong nháy mắt đó, Cam Cốc Vũ rõ ràng thấy được trong mắt nàng thật sâu đề phòng. Lúc này, một bên cực phẩm mỹ nữ phái cũng là ngay cả vội vàng kêu lên. Đúng, một lần nữa triệu hoán. Đại tế ti nãi, lần này là ta không ra. Van cầu ngài lại để cho ta thử một lần a. Hỗn trướng, trước đó vị kia có khỏa nốt ruồi duyên trung niên mỹ phụ lập tức khiển trách nói. Ngươi còn muốn thử một lần nữa. Lãng phí nữa một lần thánh thụ ma lực a. Lúc trước ngươi chính mình là thánh thụ triệu hoán bên trong một cái ngoài ý muốn. Nếu không phải đại tế ti một lại kiên trì, chúng ta sẽ đồng ý ngươi chủ trì thánh thụ triệu hoán. Bây giờ kết quả lại là như thế. Ngươi còn ngại không đủ. Giới luật trưởng lão, ta, phái khẩn trương, lại là nhất thời không biết như thế nào cãi lại. Lão phụ nhân, cũng chính là cái gọi là đại tế ti đang suy nghĩ thật lâu về sau. Cũng là chậm rãi lắc đầu, thánh thụ ma lực chân quý, ấn quy củ, triệu hoán một năm chỉ có thể làm một lần. Việc đã đến nước này, cái nam nhân làm sao bây giờ? Giới luật trưởng lão lần nữa lạnh lùng trừng phái một chút. Sau đó mịt mờ quay đầu nhìn thoáng qua chúng váy rơm mỹ nữ bên trong. Một vị làn da hơi có vẻ đen nhánh thiếu nữ, ngữ khí bất thiện hỏi, còn có thể làm sao? Tự nhiên chi lâm cũng không thể có nam nhân ở lại. Đem hắn oanh ra ngoài. Vị này làn da ngăm đen váy rơm mỹ nữ thu được đến từ giới luật trưởng lão ánh mắt. Mang theo hai vị dáng người càng cao hơn váy rơm mỹ nữ vượt qua đám người ra. Có chút chán ghét nhìn xem Cam Cốc Vũ nói. Dạng này a, có thể hay không tốt lắm. Thế nhưng là, làm cho nam nhân cũng ở tại tự nhiên chi lâm a. Ô, nghe đã cảm thấy thật đáng sợ đâu. Trong lúc nhất thời, chung quanh các mỹ nữ phối hợp thảo luận lên, đem đã trợn tròn mắt Cam Cốc Vũ phơi ở một bên. Cuối cùng, vẫn là đại tế ti kết thúc thảo luận. Bất kể nói thế nào, vị này, Cam Cốc Vũ nhắc nhở. Đại tế ti gật gật đầu. Cam Cốc Vũ dù sao cũng là thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên triệu hoán đến tộc nhân. Ấn lý thuyết là có tư cách ở tại tự nhiên chi lâm. Nhưng hắn là nam nhân. Trước đó kia đen nhánh mỹ nữ lập tức phản bác nói. Đại tế ti, ngài cũng không phải không biết. Tự nhiên chi lâm thế nhưng là có quy củ. Không có nam nhân có thể tại nơi này qua đêm. Đó là bởi vì chúng ta một mực không có nam tính tộc nhân. Đại tế ti giải thích nói. Nhưng hôm nay có. Một mực bị hệ bên trong các học tỷ đuổi theo sủng Cam Cốc Vũ. Thật đúng là rất khó gặp được bị các mỹ nữ không chào đón tình huống. Hiện tại hắn cũng có chút bị chúng nữ thái độ cho chọc giận. Lạnh cười lấy nói ra. Nếu như thực sự không dễ dàng, ta liền rời đi đi. Ai đem ta triệu hoán đến? Phiền phức nàng lại đem ta đưa về ta lúc đầu địa phương đi. Xin nhờ, nói đùa. Các người lung tung triệu hoán để ca tao ngộ dạng này tai bay vạ gió. Không muốn làm pháp thiện sau thì cũng thôi đi. Còn mẹ nó kỳ thị ca. Không có ý tứ. Xin các người ngoan ngoãn đem ca đưa về địa cầu đi. Ca mới lười nhác cùng các ngươi chơi. Người không muốn cố tình gây sự có được hay không? phái phái ngay tại ảo não nàng triệu hoán ra đường rẽ. Kết quả Cam Cốc Vũ lại ở một bên âm dương quái khí. Tâm tình lập tức càng thêm phiền não. Ta ngay cả ngươi là thế nào tới đều không biết. Làm sao đem ngươi đưa trở về? Đưa ngươi về đi đâu? Cam Cốc Vũ hai tay một đám. Dù sao ta là ngươi triệu hoán đến. Ngươi đến phụ trách. Ngươi, phái phái khó thở, không lựa lời nói kêu lên. Ngươi không thèm nói đạo lý. Ngươi không thể nói lý. Tốt, lão thân nói hắn có thể ở tại tự nhiên chi lâm. Vậy hắn là được rồi. Gặp Cam Cốc Vũ cùng phái phái liền muốn như vậy ầm ĩ lên. Đại tế ti ngay cả vội vàng cắt đứt hai người. Giải quyết dứt khoát nói. Nàng gặp cuối cùng tạm thời đè xuống thanh âm phản đối. Lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Rất xin lỗi. Chúng ta thánh thụ triệu hoán hoàn toàn chính xác không tiếp tục tướng người đưa về năng lực. Lão thân có ý tứ là. Người trước tại nơi này tạm thời ở lại. Sau đó bàn bạc kỹ hơn như thế nào. Cam Cốc Vũ trong lòng biết đây cũng là không có biện pháp. Đành phải gật đầu đồng ý xuống tới. Đại tế ti lúc này mới lại nhìn về phía vẫn ở một bên một mình tức giận phái phái. Có câu nói người ta vẫn là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Người là ngươi triệu hoán đến. Nhiều hơn thiểu thiểu ngươi cũng có một ít trách nhiệm. Như vậy đi, người trước dẫn người ta đi vì hắn an bài một cái chỗ ở. Phái phái còn chưa kịp phản bác. Kia đen nhánh nữ lại ồn ào mở. Vậy hắn cũng chỉ có thể ở tại phía dưới cùng nhất. Liền ở tại phái phái sát vách đi. Dù sao hai người bọn hắn đều là dị loại. Vừa vặn góp cùng một chỗ. Hi tia tỉ. Phái phái nghe được đen nhánh nữ tướng nàng hình dung là dị loại. Bi phẫn trợn mắt nhìn. Nhưng đối phương cũng không sợ chút nào. Lập tức liền chừng trở về. Tốt. Trước hết như vậy đi. Đại tế ti có chút đau đầu địa lắc đầu. Thúc giục phái phái nói. Đi trước đi. Những chuyện khác sau này hãy nói. Phái phái nhất thời nghẹn lời. Nhìn thoáng qua một bên đang xem hí Cam Cốc Vũ. Lập tức khí không đánh vừa ra tới. Theo ta đi á. Nếu là không có đuổi theo lạc đường. Cũng đừng trách ta. Nói xong. Phái phái cũng không đợi Cam Cốc Vũ phản ứng. Quay người liền đi. Cam Cốc Vũ một mặt không quan trọng, lập tức liền đi theo. Hai người đi không bao lâu, thậm chí đều không có đi ra cái này khỏa thánh thụ răng khắp nơi thân cành phạm vi. Liền đi tới hai phiến cửa gỗ trước mặt, hai phiến cửa gỗ ở giữa. Một cái nhánh cây uốn lượn mà lên, có thể trông thấy bên trên phương hoàn có vô số dạng này cửa gỗ. Phái phái mở ra một cái cửa gỗ, tức giận chỉ Lý Diện. Xong Cam Cốc Vũ nói ra, về sau ngươi liền ở tại nơi này, không có việc gì đừng có chạy lung tung. Nói xong nàng liền quay người rời đi, mở ra sát vách một cái khác phiến cửa gỗ vọt vào. Sau đó tướng cửa gỗ bành một tiếng hung hăng đóng lại. Cam Cốc Vũ không để ý đến phái phái, chỉ là ngạc nhiên đánh giá mình sau này cái này chỗ ở. Rất rõ ràng, đây là một chỗ hốc cây. Lý Diện giường gỗ cái bàn tất cả đều là cùng vách tường kết hợp với nhau. Liền là không biết là người vì móc ra vẫn là tự nhiên mọc ra. Sở dĩ có cái nghi vấn này. Là bởi vì từ phái phái phục sức đến xem. Cam Cốc Vũ đã đoán được mình xuyên qua tới cái này cái địa phương. Hẳn là một cái ma pháp đại lục. Cam Cốc Vũ ngoài ý muốn xuyên qua. Tâm tình bản liền không coi là mỹ diệu. Ai ngờ còn gặp được những chuyện hư hỏng này. Càng là thể xác tinh thần đều mệt. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới. Hắn liền tại trên giường gỗ nằm xuống. Xuyên qua a, cha mẹ bên kia hiện tại có phải hay không đã sắp điên. Đáng tiếc mình là tạm thời tìm không thấy trở về biện pháp. Cam Cốc Vũ nghĩ tới những thứ này. Lại nghĩ lên xuyên qua về sau đãi ngộ. Tâm tình lập tức có chút xa xút. Nghĩ đi nghĩ lại. Cam Cốc Vũ cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.